Chương 127, Liệt VS Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ. Đi ở hồi thứ tư phiên đội trên đường, Unohana dẹt xiên lặng đi theo Mù Cụ Rổ phía sau. Đột nhiên, Mù Cụ Rổ lên tiếng hỏi, Liệt ngươi cho là ta là ở mưu đồ vương kiện sao không phải? Unohana dẹt cười nói. Vì sao? Mù Cụ Rổ hơi nghi hoặc một chút. Unohana dẹt chỉ là cười nhạt, mở miệng nói, bởi vì Mù Cụ Rổ ngươi nói, chính mình chẳng đáng với mưu đồ vương kiện. Nghe Unohana dẹt cái này chút nào vô đạo để ý có thể nói lý do, Mù Cụ Rổ không khỏi trong lòng ấm áp. Nhìn về phía Unohana dẹt ánh mắt cũng càng thêm nồng nặc, không khỏi lên tiếng nói ra, đích xác, ta không chút nào mưu đồ vương kiện nhậm tưởng. Đối với Linh Vương Cung cũng không chút nào cảm thấy hứng thú dừng một chút, Mù Cụ Rổ trên mặt lộ xuất thần bí mật nụ cười, mở miệng hỏi, Liệt ngươi biết đây là vì cái gì sao? Unohana dẹt phối hợp Mù Cụ Rổ mở miệng hỏi. Đầu tiên Linh Vương đều đã bị ta giết, vậy ta còn mưu đồ vương kiện có ý nghĩa gì đâu? Ta sở mưu đồ có thể là cả cái thế giới. A Mù Cụ Rổ vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói 15 nói, hoàn toàn không có suy nghĩ tin tức này bạo tạc tính chất. Quả nhiên nghe được Mù Cụ Rổ trả lời, Unohana dẹt hơi trường khai hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mà lấy Unohana dẹt tâm tính, cũng là bị Mù Cụ Rổ lời nói cho hoàn toàn giật mình kêu lên a mưu đồ cả cái thế giới. Mù Cụ Rổ đây nếu là thay thế được Linh Vương vị trí sao? Nhìn Unohana dẹt một bộ sợ ngây người bộ dạng, Mù Cụ Rổ chỉ cảm thấy cái bộ dáng này Unohana dẹt dị thường khả ái. Đang ở Mù Cụ Rổ vừa định vườn tay cánh tay ôm chầm Unohana dẹt thời điểm, đột nhiên một thanh âm cắt đứt Mù Cụ Rổ động tác. Unohana giả chi đệ nhất kẻ nào kỳ tới cùng ta chém giết ta là xạ giả kỳ kẻ nào kỳ? Cái này to hàng Mù Cụ Rổ khẽ như mày, có chút không vui nhìn hướng mình buôn tập tới được xạ giả kỳ kẻ nào kỳ. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ người này ở từ hịt sủ gạ tụt hỉ dự cửa bên trong biết được Unohana dẹt chính là đệ nhất kẻ nào kỳ tin tức, nhưng là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ đội trưởng phòng họp chạy ra. Hoàn toàn không để ý một bên khuôn mặt đã đen không thể hại nữa giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhi. Bất quá xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cũng không dối danh suy nghĩ giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhi tâm tình. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có cùng Unohana dẹt chém giết một trận ý niệm trong đầu. Mù Cụ Rổ tay trái đặt ở bên hông giả nạ cụ tỏ trên cán đao muốn trực tiếp giải quyết rồi xạ giả kỳ kẻ nào kỳ trướng mắt này tên. Bất quá. Lại bị một bên Unohana dẹt cho ngăn lại chỉ nghe Unohana dẹt mở miệng nói, để cho ta đi Mù Cụ Rổ. Làm đệ nhất kẻ nạ kỳ, ta nhưng là đã lâu không có ở xã hội sổ xì hệ tỷ triển lộ thực lực của mình. Có thể mọi người sớm đã quên ta từng là xã hội sổ xì hệ tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân đi. Hiển nhiên, sự tình hôm nay cũng khơi dậy Unohana dẹt tức giận trong lòng. Cái kia được rồi. Mù Cụ Rổ buông lỏng ra đặt giả nạ cụ tỏ ở trên tay trái. Rất nhanh. Unohana dẹt nhàn nhàn nói một cái câu, sau đó cởi ra thắt ở bên hông giả nạ cụ tỏ. Không hình dáng giả nạ cụ tỏ, Sao Sô Si Hệ Ti cũng chỉ này một bà. Rút ra giả nạ cụ tỏ, bà đao vỏ đặt một bên trên mặt đất. Đây là vì pho nở dê ngư ai trên người hệ vỏ đao ảnh hưởng lúc chiến đấu động tác. Unohana dẹt đem đao phong lưới đao nhắm ngay xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ. Mở miệng nói ra, vậy thì bắt đầu đi người yếu. Ở Unohana dẹt trong mắt, toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngoại trừ Mù Cụ Rổ cùng già mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nỉ hai người bên ngoài, còn lại đều là người yếu xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hắc hắc chúng ta đây liền tới chém giết ra xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ trợt đem mình mắt phải ở trên linh áp cái chụp mắt cho lôi xuống. Ném tới một bên trên mặt đất. Trong nháy mắt, cuồng bạo linh áp tàn sát bừa bãi ở chung quanh linh áp áp bách hướng về phía Unohana Zet. Bất qua Unohana Zet chút nào không có đổi sắc. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, chỉ có loại điều này trình độ sao? Nếu như không hơn lời nói, như vậy ta cũng đã có thể tuyên bố ngươi chiến bại xả giả kỳ kẻ nạ kỳ. Nói, liệt trên người cuồng bạo hơn linh áp bạo phát cuồng bạo linh áp bên trong tràn ngập vô biên sát khí cùng vô cùng huyết tinh. Đây chính là Unohana Zet linh áp, toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ cũng duy coi Unohana Zet một người, đem máu tanh sát khí cô động vào chính mình linh áp trong thậm chí, toàn bộ sợi dày đều bao phủ ở liệt linh áp bên trong nhất phiên đội. Mới từ đội trưởng phòng họp đi ra các vị đội trưởng, tự nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra trong hoàn cảnh kinh khủng như vậy linh áp kỳ ổ giả cụ sùn xì nâng đỡ trên đầu đấu lạp. Mở miệng nói ra, ai nha nha ủ nổ hạ nạ tiền bối nổi giận à, xem ra xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bi thảm hơn. Bất quá nha. Cùng chúng ta nhưng là không có quan hệ gì a ủ kỳ tạc. Ta muốn đi tìm núi lao đầu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi cuối cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhìn về phía một bên ủ kỳ tạc dù hì dịu. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì lại là muốn hòa hoãn một cái mũ cụ rổ cùng dạ mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nỉ quan hệ. Được rồi. U kỳ tạc dù hì dịu cười cười, hồi đáp. Thực sự là khủng bố a, không ngờ tới ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong. Lại còn cất giấu như vậy lao tiền bối, là không phải đâu hịt sủ gã đội trưởng. Ý chỉ mà vừa cười vừa nói. Hành thập phiên đội đội vụ bận rộn. Liên bất quá nhiều cùng ý chỉ mà 137 đội trưởng nhiều lời. Hịt sủ gã tụt hi dịu mở miệng nói. Đối với ý chỉ mà hịt sủ gã tụt hi dịu đầu này tiểu sư tử nhưng là vẫn luôn cực kỳ cảnh giác. Mà giờ khắc này ủ nổ hà nạ dẹt đã cùng xả ra kỳ kẻ nào kỳ giao thủ. Chỉ thấy Unohana Z chỉ là nhất thức bổ ngang, xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ đã bị chém đi ra ngoài. Trong tay giả nạ cụ tỏ bên trên càng là nhiều hơn một lỗ hổng. Unohana Z nhìn qua gầy nhỏ trong thân thể, tuyệt đối là cất giấu có thể so với bạo long một dạng lực lượng, cái này sẽ là của ngươi chạm kích sao? Thực sự là mềm nhũn vô lực á. Unohana Z nhìn xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ từ tốn nói. A ha ha ha, chúng ta tiếp tục ga nói. Xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ trên người giấy lên mạnh hơn chiến ý, xông về Unohana Z. Một bên mù cụ rồ, nhìn xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ. Không khỏi cảm thán nói, không hổ là bị ý hoạch nhận định là đặc biệt nhớ chiến lực người áp vẹn vẹn chỉ là trong nhấp nháy, vô luận là linh áp hay là tốc độ đều tăng lên một cái trình độ không sai, lực đạo cùng tốc độ đều có đề thăng. Bất quá vẫn như cũ là người yếu Unohana Z không tiếp tục lưu thủ. Trực tiếp một đao chém vào xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên người, nhất thời tiên huyết điên cuồng phún ra ngoài.